Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, đế quốc song hùng. Otto công tước không đơn giản là Flan đế phương trong lòng thần tượng. Nào đó ý nghĩa thượng cũng là này mấy cái nhi tử sùng bái mục tiêu. Chẳng sợ tóc vô cùng không tán đồng phụ thân lý niệm. Thậm chí muốn thay thế. Nhưng là Otto công tước vẫn như cũ là hắn trong lòng một tòa vô pháp vượt qua Mao Tần. Kết quả không nghĩ tới. Đúc cư nhiên liền phụ thân đại nhân kế hoạch đều cự tuyệt vâng theo. Thậm chí cái loại này làm lơ thái độ. Đối với phụ thân càng là không có một tia tôn trọng. Điểm này làm tóc phi thường phẫn nộ. Mặt khác một bên đúc. Tuy rằng mặt ngoài giống như làm lơ đúc. Nhưng là không biết vì cái gì trong lòng cũng có một cổ ức chế không được phẫn nộ. Chỉ là hắn này một cổ phẫn nộ mục tiêu không phải tóc, mà là Otto công tước. Đồng dạng là con hắn. Vì cái gì chính mình liền phải trở thành khí tử. Đi phong bạo Castle đảm nhiệm chính trị vật hy sinh. Vì cái gì Ngân Nguyệt quân cùng Phong Diệp quân đều có thể đủ được đến Hùng Sư quân trợ giúp, mà chính mình lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Chẳng sợ đã như thế, vì cái gì dựa vào thực lực của chính mình đi tranh thủ, lại phải vì cái gọi là lợi ích của gia tộc, làm chính mình từ bỏ. Phụ thân cảm tình một chút từ đúc trong lòng mặt chậm rãi ma diệt. Càng có rất nhiều bất công phẫn nộ. Theo xe ngựa càng ngày càng tới gần Versailles cung, trên đường cũng trở nên càng ngày càng chen chúc, bởi vì rất nhiều tiêu có quý tộc huy chương xe ngựa đều động tác nhất trí hướng Versailles cung tễ đi. Có lẽ phương diện này rất nhiều quý tộc nhị đại căn bản liền không có cơ hội. Nhưng là người chính là như vậy. Tổng nghĩ Gina công chúa cái này thiên nga sẽ nện ở con cóc trên đầu. Mà lúc này đây đúc làm phơ rua gỡ xuống Otto gia tộc kim sắc hùng sư huy chương. Thay thế chính là chính mình phong bạo quân màu bạc sư đầu. Đúc chính là muốn chứng minh. Chẳng sợ chính là không có Otto gia tộc ở chính mình phía sau. Hắn cũng đồng dạng xuất chúng ưu tú. Màu bạc sư đầu kỳ hơn nữa này một chiếc trang sức đơn sơ xe ngựa. Nhường đường trên đường rất nhiều quý tộc đều chú ý lại đây. Sư đầu kỳ bọn họ cũng đều biết. Chỉ là chưa bao giờ biết Frank đế quốc còn có màu bạc sư đầu gia huy. Hơn nữa gia tộc huy chương loại này đồ vật. Vô luận là cỡ nào nhỏ yếu lĩnh chủ. Cũng không có khả năng đi sơn trại bắt trước. Này liền làm cho bọn họ tò mò. Bất quá đương một ít người kiến thức đến đúc kia đơn sơ xe ngựa lúc sau. Bọn họ bắt đầu cho rằng này tuyệt đối là một cái tân phong tiểu lĩnh chủ. Không hề cố kỵ bắt trước Otto gia tộc huy chương. Này từ hắn kia lượng phá xe ngựa là có thể đủ nhìn ra tới. Liền cơ bản nhất điêu khắc cùng trang sức đều không có. Liền không khả năng là đại gia tộc. Duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy có điểm khó hiểu chính là này lượng xe ngựa vận hành đến thái bình ổn, hơn nữa dị thường an tĩnh. Càng quan trọng một chút chính là nhìn người kéo xe mã cũng chính là bình thường vãn mã, vì cái gì tốc độ sẽ như thế kinh người. Rất nhiều quý tộc thanh niên đều chỉ là hơi đánh giá vài lần lúc sau đã bị này một chiếc phá xe ngựa cấp rất xa ném ở sau người. Phơ rua điều khiển xe ngựa ngừng ở Versailles cung quảng trường trước mặt. Bởi vì lại đi phía trước liền không cho phép xe ngựa xử vào. Vì thế đúc từ trên xe ngựa xuống dưới. Nơi này đã đứng rất nhiều ăn mặc xa hoa con em quý tộc. Chờ đợi tiến vào trong cung yến hội thính. Kỳ thật hôm nay yến hội danh nghĩa. Cũng không phải lấy công chúa chiêu thân danh nghĩa. Mà là lấy hoàng gia danh nghĩa tiếp kiến học viện võ đạo tân sinh. Cũng là đế quốc nhất tinh anh một đám tuổi trẻ quý tộc. Chỉ là năm nay không đơn giản là tân sinh. Còn có hướng giới ưu tú học sinh cũng được đến mời. Hơn nữa trong cung truyền ra tiếng gió. Cơ hồ tất cả mọi người minh bạch trận này hoàng gia yến hội chân chính mục đích. Cuối cùng kết quả chính là làm cho rất nhiều không có tiếp thu đến mời quý tộc cũng tiến đến. Bất quá hoàng cung thủ vệ cũng trước đó nhận được mệnh lệnh. Hôm nay tuổi trẻ quý tộc chỉ cần chứng thực gia tộc bối cảnh. Chẳng sợ chính là không có mời cũng có thể tiến vào. Mục đích chính là vì cam đoan có thể lựa chọn sử dụng đế quốc nhất ưu tú tuổi trẻ quý tộc. chỉ có như vậy mới xứng trở thành Gina công chúa trượng phu. Đúc vừa xuống xe sau, liền cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hướng tới chính mình nhìn qua. Trong đó có chút người ánh mắt rõ ràng mang theo ngoài ý muốn cùng coi khinh. Tuy rằng Đúc rời đi đế đô một năm, nhưng là hắn danh hào ở đế đô quý tộc nhị đại bên trong xác thật vang dội. Đương nhiên, nổi danh nguyên nhân vẫn là bởi vì lúc trước quá phế vật. Trừ bỏ này đó võ đạo học viên khinh thường cùng coi khinh ở ngoài, còn có một nhóm người nhìn về phía Đúc ánh mắt liền phức tạp nhiều. Những người này chính là đêm qua cùng Đúc cùng nhau ở Hoan Nhạc cung đám kia ăn chơi trác táng. Muốn đổi làm là trước đây nói, nhóm người này ăn chơi trác táng đã sớm lại đây cùng Đúc báo đoàn. Rốt cuộc như vậy cũng có thể chia sẻ một chút bị tinh anh khinh bỉ ánh mắt. Nhưng là đêm qua Đúc biểu hiện thật sự là quá kinh người. Đã từng quen thuộc cái kia ăn chơi trác táng bắt đầu trở nên xa lạ. Cơ hồ không có người dám lại đây tiếp cận Đúc. Cho nên Versailles cửa cung liền xuất hiện một loại kỳ quái cục diện. Tinh anh mặt mang kiêu ngạo ôm ở một đoàn. Bao cỏ ăn chơi trác táng nhóm cũng có thể ôm thành một đoàn. Liền Đúc một người xấu hổ đứng ở trung gian không ai báo đoàn. Nhân sinh chỉ là tịch mịch như tiết a. Đúc đối mặt loại tình huống này yên lặng cảm khái một câu. Bất quá còn hảo đối với những người này hắn cũng không thân. Như vậy đảo cũng dứt khoát. Bằng không hắn thật đúng là không biết nên như thế nào chào hỏi. Nhưng liền ở ngay lúc này, đám người bên trong truyền đến một trận dao động. Thậm chí rất nhiều người đều phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Loại tình huống này tự nhiên cũng là hấp dẫn Đúc. Hắn hướng tới đầu người bắt đầu khởi động phương hướng nhìn qua đi. Phát hiện là đế quốc Edward lại đây. Đúc nhớ rõ lần trước từ biệt, Edward thân vương còn vội vàng đi hướng phía nam phòng tuyến. Phòng ngừa Milan đế quốc lại lần nữa tiến công. Xem ra theo Rye River hoàn toàn tiết tan, Milan đế quốc hẳn là không có xâm lấn cơ hội. Cho nên Edward thân vương cũng đã trở lại. Bất quá lúc này đây Edward thân vương cũng không phải một người trở về. Ở hắn bên người còn có một người tuổi trẻ người cưỡi cao đầu đại mã. Đám người bên trong rất nhiều kinh ngạc cảm thán thanh âm. Chính là hướng tới người thanh niên này vọng lại. Nếu người này như vậy chú mục, Đúc tự nhiên cũng là nhìn nhiều liếc mắt một cái. Nhưng liền này liếc mắt một cái Đúc liền biết người này thân phận. Đảo không phải bởi vì Đúc cùng hắn cỡ nào thục, mà là gia hỏa này lúc trước ở đế đô thật sự quá nổi danh. Cùng chính mình đại ca Baker xưng là đế quốc song hùng. Người này tên gọi làm Closer. Năm đó cùng Baker là đồng học, dùng võ lý học viện đệ nhị danh tốt nghiệp. Nói như vậy đệ nhị danh cùng đệ nhất danh chi gian hẳn là chất chênh lệch. Không có sẽ nhớ rõ đệ nhị danh là ai. Nhưng vấn đề là, năm đó hắn lấy đệ nhị danh thân phận tốt nghiệp thời điểm, ước chừng so Baker muốn nhỏ 3 tuổi. Hơn nữa, gia hỏa này còn có một chương thấp xứng Beckham mặt. Cho nên chẳng sợ chính là đệ nhị danh, hắn ở Frank đế quốc danh khí cũng chút nào không thua kém với Baker. Song song xưng là đế quốc song hùng. Chỉ là Closer thân thế liền không bằng đại ca Baker. Phụ thân hắn chỉ là một cái bá tước. Cho nên hắn tốt nghiệp lúc sau lựa chọn gia nhập đế phương. Tiến vào Edward thân vương huy hạ, nhưng cũng ở ngắn ngủn mấy năm thời gian bên trong, trở thành đế quốc thứ 5 quân đoàn phó quân đoàn trưởng. 21 tuổi tuổi tác, cũng là Frank đế quốc nhất tuổi trẻ quân đoàn trưởng, thành tích ưu tú, anh tuấn bên ngoài, hơn nữa hoa lệ lý lịch, tự nhiên bồi dưỡng hắn hiện tại được hoan nghênh trình độ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.